Nguyện giả thượng câu, chương 110, người yêu cũ, góc truyện audio.com. Lý Hâm hết giờ làm sao ghé vào tiệm hoa, tuy nữ nhân ở trong nhà 8 phần 10 là không biết lãng mạn, thế nhưng không ảnh hưởng đến mình muốn mua hoa tặng nàng. Xin hỏi cô muốn mua hoa gì, nghĩ muốn tặng cho ai? Nữ nhân viên bán hoa chi kỳ hỏi, nàng cảm giác nữ nhân trước mặt xinh đẹp giống như một đóa hoa hồng, nữ nhân như hoa quả nhiên không giả. 11 đóa hoa hồng, để tặng cho người phụ nữ của tôi. Lý Hâm chỉ vào những đóa hồng tươi đẹp phiếm xương mà nói, có lẽ chúng rất mỹ lệ, hoặc là rất thuần khiết, khiến cho bản thân không tạo thành phản cảm. 11 đóa hoa biểu hiện tình yêu duy nhất, người bán hàng vừa cười vừa nói ra ý nghĩa của 11 đóa hồng. Ân, nàng là người tôi yêu nhất. Lý Hâm cũng cười lại với cô gái, vấn chính là người mình yêu nhất. Nàng nhận được hoa chắc chắn rất hài lòng. Cô gái một bên gói hoa một bên nói, cũng chưa chắc, nàng không phải một nữ nhân lãng mạn. Lý Hâm lắc đầu, vấn thích nhất là sát phong cảnh. Vậy nàng nhất định là một nữ nhân đặc biệt, người bán hàng còn rất biết cách lấy lòng khách hàng. Chính xác là vậy, Lý Hâm vẻ mặt kiêu ngạo, vấn đương nhiên là đặc biệt nhất. Lý Hâm bước ra khỏi tiệm hoa, hướng về phía xe thể thao, có người gọi nàng lại. Lý Hâm, âm thanh từ phía sau truyền tới, Lý Hâm xoay người, sau khi nhìn thấy một gương mặt đã từng quen thuộc hơi ngây ngần cả người, nữ nhân này cũng là người mà mình từng rất thích. Đã lâu không gặp, Dương Đình nhìn Lý Hâm mỉm cười mà nói, sau khi chia tay, nàng phải đi Mỹ, vài lần vẫn muốn quay về tìm Lý Hâm, nhưng không có cơ hội, không nghĩ vừa trở về không bao lâu lại gặp được Lý Hâm, các nàng quả nhiên vẫn còn duyên phận. Đã lâu không gặp, Lý Hâm không nghĩ lần tới thứ hai gặp lại là hoàn cảnh như lúc này. Dương Đình so với trước đây hấp dẫn hơi một chút, dường như so với trước đây biết cách ăn mặc hơn, trang điểm của đậm hơn. Dương Đình của ngày xưa rất ít trang điểm, lúc mới bắt đầu quen nhau, trên người Dương Đình có đầy dẫy khuyết điểm, nhưng bản thân nhìn không thấy, chỉ toàn thấy ưu điểm của nàng. Cùng uống một ly cà phê được không? Dương Đình hỏi, Lý Hâm gật đầu, Lý Hâm trầm mặc khuấy ly cà phê trong tay, sau khi pha tốt đưa nó cho Dương Đình, kỳ thực nàng không hiểu được giống như cùng người tình cũ gặp lại nên nói chuyện gì mới thỏa đáng. Ngươi còn nhớ rõ ta uống cà phê chỉ cần một gói đường, không thích quá nóng. Dương Đình hài lòng nhận ly cà phê, trong lòng Lý Hâm vẫn có mình. Thói quen của người bình thường rất khó thay đổi. Bản thân đối với nữ nhân mình thích luôn chiếu cố có thêm, mặc dù chỉ là người xưa. Quả thực giống như ngươi có thói quen thích tặng hoa hồng cho nữ nhân, ta nhớ kỹ ngươi trước đây mỗi lần đều tặng cho ta 3 đóa hồng. Tầm mắt Dương Đình nhìn bó hoa đặt ở một bên, nhìn về phía Lý Hâm, nhìn so với trước đây càng thêm thành thục quyến rũ Lý Hâm, so với lúc ban đầu càng thêm xinh đẹp, mỹ thái vốn có triển hiện hoàn toàn. Tướng mạo và tính cách của nàng giống nhau, luôn nhiệt tình quá phận, nhiệt tình làm cho bản thân có chút ngạt thở, thế nhưng nhiệt tình sau khi biến mất mới phát hiện vốn nữa cũng tìm không ra một người có thể dành cho mình nhiều nhiệt tình như nàng. Lý Hâm, người ban đầu không nên tốt với ta như vậy, đến nỗi sau này mỗi một cuộc tình ta đều có sự so sánh, cho nên luôn cảm thấy thất lạc và hối hận. Trong lòng Dương Đình âm thầm đếm bó hoa được, góc truyện audio.com. Lý Hâm nắm trong tay, là 11 bông mà không phải 3, hiện tại nàng có người yêu nhất sao? Quá khứ chính là quá khứ, có thể là bản thân mình vẫn yêu nàng chưa đủ, mặc dù mình đã từng khuynh tẫn tất cả vì nàng, mặc dù sau khi chia tay, mình cũng buồn bã một đoạn thời gian, nhưng không giống như lúc gặp được Nghiêm Nhược Vấn, đau đến khắc cốt minh tâm vẫn không muốn buông tay. Lý Hâm tin một câu, người có thể có rất nhiều cuộc tình thế nhưng khắc cốt minh tâm chỉ có thể có một. Nếu như không phải Dương Đình bỏ đi, nàng cũng không có chỗ trống dành cho Nghiêm Nhược Vấn. Nếu như hiện tại không có nàng, ngươi sẽ cho ta cơ hội không? Dương Đình không cam lòng, nữ nhân này đã từng thuộc về mình. Có thể, Lý Hâm không dám khẳng định nàng đối với tình yêu có bao nhiêu mềm yếu, chỉ có bản thân mới biết. Nếu như mình còn không có yêu người khác, nếu biết nàng đối với bản thân vẫn còn hoài niệm, bản thân nhất định nỗ lực vãn hồi cảm tình của Dương Đình, thế nhưng hiện tại tất cả đã muộn, trong lòng của nàng sớm đã bị nữ nhân khác lấp đầy, tình yêu này chỉ có thể biến thành hồi ức. Nếu như lần này đến lượt ta theo đuổi ngươi, ngươi sẽ cho ta một cơ hội chứ? Dương Đình vẫn ôm hy vọng hỏi, nàng tin tưởng Lý Hâm vẫn còn tình cảm với mình. Giữa người yêu ta và người ta yêu ta sẽ chọn người ta yêu. Trước đây là như vậy, hiện tại là như vậy, sẽ không thay đổi, nàng thà rằng hướng người nàng yêu xuất ra 1000 bước để đến bên cạnh người mình yêu, cũng không muốn lùi một bước ủy khuất bản thân cùng người mình không thích ở chung, có một số người không thích chính là không thích. Ta cũng đã từng là người yêu của ngươi, Dương Đình tự giễu mà nói, nàng vẫn nghĩ đã từng là hai chữ vô tình nhất, đại biểu đã mất đi. Ta đã từng trẻ trung, ta đã từng có được tình yêu, nhưng người xưa đã mất chỉ có thể bất lực sử dụng quá khứ tạo thành hồi ức. Xin lỗi, không có cách nào vẫn chờ ngươi, không có cách nào ngăn cản bản thân yêu nàng. Lý Hâm ôn nhu giải thích nếu dùng cách nói này, Dương Đình có thể dễ chấp nhận hơn. Đây là nguyên nhân ngươi muốn tặng nàng 11 hoa hồng mà không phải 3 hoa phải không? Dương Đình đột nhiên rất muốn biết là loại nữ nhân nào làm cho Lý Hâm tặng 11 hoa hồng. Lý Hâm gật đầu, thời gian không còn sớm, ta phải về nhà, nàng ở nhà chờ ta. Lý Hâm nhìn đồng hồ, nói với Dương Đình. Nghiêm Nhược Vấn nhìn đồng hồ, Lý Hâm nói 6 giờ tan ca, dựa theo khoảng cách hai nơi, 10 phút là có thể về nhà, thế nhưng hiện tại đã 7 giờ rưỡi, vẫn chưa trở về. Nghiêm Nhược Vấn không thừa nhận bản thân cố ý chờ Lý Hâm, chỉ là bản thân đối với thời gian đặc biệt nhạy cảm, nàng không thích người ta đến trễ, tuy Lý Hâm về trễ cũng không tính quá muộn. Vào lúc Nghiêm Nhược Vấn không biết nhíu mày lần thứ mấy, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, Lý Hâm đang cầm một bó hoa hồng bước vào. Tặng ngươi, Lý Hâm đưa bó hoa cho Nghiêm Nhược Vấn, biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, trong lòng Lý Hâm thở dài, nữ nhân này quả nhiên không có chút lãng mạn. Vì sao ngươi thích tặng hoa cho ta, biết rõ ta không có hứng thú với hoa. Nghiêm Nhược Vấn đối với hành vi của Lý Hâm không thể lý giải, nếu biết rõ mình thấy hoa một điểm cũng không vui mừng, vì sao vẫn thích làm những hành động vô dụng đó. Trước đây Lý Hâm tặng hoa cho mình, Nghiêm Nhược Vấn cũng không suy nghĩ nhiều, những bó hoa được đưa đến, và... Góc truyện audio.com, động cơ luôn bị coi nhẹ, ta sẵn lòng, ngươi quan tâm, Lý Hâm khó có khi bị tức giận như vậy, không thích cũng không cần nói thẳng ra, nữ nhân này tuyệt đối không biết ý nghĩa của 11 hoa hồng. Thực ra ngươi muốn nhắc nhở ta tặng hoa cho ngươi phải không? Nghiêm Nhược Vấn tuy không hiểu rõ, nhưng nàng không phải đồ ngốc, tuy bản thân không hứng thú với những thứ không có giá trị thực tế, nhưng Lý Hâm luôn thích những thứ hào nhoáng bề ngoài, người nhìn như hành động không mục đích nhiều ít đều mang theo một chút mục đích. Lý Hâm có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Nhược Vấn, kỳ thực vấn chỉ cần dụng tâm tư đối với ai hoặc với chuyện gì, thực ra rất cẩn thận tỉ mỉ, chỉ ít Dương Đình chưa bao giờ hiểu mình rất mong chờ nhận được hoa của nàng, nàng luôn có thói quen chỉ nhận hoa do mình tặng. Thế nhưng đối với vấn đề Nghiêm Nhược Vấn đặt ra, Lý Hâm cũng không trả lời, nếu bản thân mở miệng đồng ý chính là hướng Nghiêm Nhược Vấn đòi hỏi, nếu mình không mở miệng Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên mua hoa tặng mình, xem như rốt cuộc tỉnh ngộ. Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm không trả lời, liền hiểu được bản thân đoán đúng rồi, nàng ghi nhớ trong lòng, nếu Lý Hâm thích sau này có cơ hội sẽ tặng, nhưng chỉ có một lần. Nghiêm Nhược Vấn nghĩ hoa hòe loại này chính là những thứ sáo rỗng. Người mua hoa mua hết một tiếng sao? Người nói 6 giờ làm xong việc mà. Nghiêm Nhược Vấn thuận miệng hỏi thăm, nàng ngắm bó hồng tươi đẹp này, những thứ này cho dù đẹp đến đâu cũng chỉ duy trì được vài ngày, thật chẳng có gì dùng, còn không bằng tặng tiền thực tế một chút. Lý Hâm nhớ tới Dương Đình, đột nhiên quỷ dị nhìn Nghiêm Nhược Vấn. Nếu ta nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ta bị người cản đường để tỏ tình. Lý Hâm nhìn biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn hỏi, nàng nghĩ nhìn đến sắc mặt của Nghiêm Nhược Vấn để xem nàng có thay đổi gì hay không. Nga, Nghiêm Nhược Vấn tuy biểu hiện thoạt hình không chút biến hóa thế nhưng trong lòng không hề thoải mái. Lý Hâm thất bại nhìn Nghiêm Nhược Vấn, nữ nhân này quả nhiên không thèm để ý. Ta không nên dùng 1000 bước đi về phía ngươi, cũng không chịu lui một bước cùng một chỗ với người khác, thật sợ ngày nào đó kiên trì không nổi nữa. Lý Hâm dỗi, trên thực tế, bản thân đều bán ra 999 bước tự nhiên sẽ không nỡ bỏ, đặc biệt khi nàng cảm thấy chỉ cần dùng 1000 bước là có thể đạt được mục đích nhưng vẫn cảm thấy chậm chạp làm cho bản thân nóng lòng sốt ruột. Nếu như dễ dàng bỏ cuộc không có cũng được, Nghiêm Nhược Vấn nhíu mày mà nói. Lý Hâm nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Nghiêm Nhược Vấn, đột nhiên cảm thấy hài lòng, vấn quả nhiên đang ghen, nếu là trước đây, nàng ước gì mình không quân lấy nàng, thế nào lại sợ mình buông tay đâu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch